Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202. Kage theo câu hỏi, mờ tối trong bầu trời, rơi xuống mông mông mưa phùn. Mưa phùn mang theo lạnh như băng khí tức, để mặt đất thay đổi lầy lội. Đoàn người ở nơi này trên mặt đất không ngừng hành tẩu. Mặt đất này thay đổi càng thêm lầy lội. Bất quá ở nơi này dưới mặt đất, một cái thân ảnh màu đen cũng là ở không ngừng vui cười lấy. Hắc Zetsu nhìn chăm chú vào một cái kia đầu đội mặt nạ người, tuế miệng phát ra thần kinh chất nụ cười. Cái này, đây không phải là Uchiha Kagesu sao? Không ngờ tới một cái bày ra đây hết thảy người, vậy mà lại tự mình đến sự phát hiện này chàng. Là bởi vì sợ kế hoạch xuất hiện biến hóa sao? Vẫn là muốn ở chỗ này, nhìn Uzumaki nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc lưỡng bại câu thương. Sau đó trực tiếp đem tất cả đều tiêu diệt. Ha ha, thực sự là tốt tâm tư a. Bất quá ta cũng muốn biết, nếu là một mình ngươi đối mặt với 6 con vĩ thú là hình dáng gì đâu. Ha ha, Hắc Zetsu thần kinh chất tiếng cười, để cái này mờ tối trong không gian càng phát âm u. Bất quá Hắc Zetsu cũng là từ từ hướng về đối diện Uzumaki nhất tộc nơi đóng quân đi về phía trước. Xem ra thời khắc này Hắc Zetsu rất muốn nhìn một chút Kagesu thực lực a. Vì xem Kagesu thực lực, vậy mà lại để Uzumaki nhất tộc tìm được 7 con vĩ thú đi đối phó Kagesu. Theo Hắc Zetsu ly khai, ngồi ở trong phòng họp, Kagesu cũng cảm thấy một cỗ lực lượng quen thuộc lặng yên lui, nhưng là Kagesu nhưng không có chú ý những thứ này, chỉ là đưa mắt đặt ở trong phòng họp 5 huynh đệ trên người. Kagesu hai mắt nhìn chăm chú 5 người này thật lâu, thở một hơi thật dài. Sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình. Sau đó thầm nghĩ, cái này không sẽ lại là Hắc Zetsu tay bút a. Cái này trên thế giới cũng sau đó Hắc Zetsu có loại này năng lực. Kagesu nghĩ như vậy, nhưng là Kagesu nhưng không biết. Thời khắc này Hắc Zetsu dĩ nhiên vì thử một chút thực lực của chính mình, chạy đi tìm 7 con vĩ thú đối phó chính mình. Kagesu không biết. Thế nhưng thời khắc này Kagesu cũng là đưa mắt nhìn kỹ đến bên cạnh một người, một cái hai mắt chuyển hồng sắc, hơn nữa có chút suy yếu dáng vẻ không sợ hãi. Kagesu hai mắt đang hơi tìm hiểu, bất quá phảng phất là nhìn kỹ đến rồi Kagesu ánh mắt. Cái này nhân loại quay đầu nhìn một cái, cùng Kagesu hai mắt liếc nhau một cái. Kagesu yên lặng gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại, yên lặng trong bóng đêm. Đối với này khắc Hinata Tengu ở phía trên nói cái gì, Kagesu cũng không tin tưởng. Thời gian từng giờ trôi qua, Kaguya ngũ huynh đệ bị tiếp thu. Hơn nữa ở nơi này liên minh địa vị còn rất cao. Dù sao Kaguya ngũ huynh đệ mang tới lực lượng rất lớn. Hơn nữa thực lực của tự thân càng là cường đại. Hinata Tengu dựa theo một lòng sách lược, đem sự tình an bài xong, lúc này mới kết thúc lần này hội nghị. Kagesu đã nhận ra hội nghị đình trì. Kagesu thay đổi đi ra bên ngoài. Bất quá đang đi ra đi trong nháy mắt, khóe miệng khẽ nhếch, một giọng nói truyền ra. Nhất thời Hinata Tengu hai mắt hơi chấn động một chút. Hinata Tengu hai mắt nhìn chung quanh một cái dưới, thế nhưng không có phát hiện cái gì, chỉ có thể thôi sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Kagesu lúc này đã tới trong một cái lều cỏ, bên cạnh một người nhìn Kagesu cung kính nói rằng, Kagesu đại nhân. Kagesu gật đầu, tay phải đã đem trên mặt mặt nạ chậm rãi hái xuống, lộ ra tấm kia thờ ơ mặt, cầm trong tay mặt nạ buông, tay phải đã tiếp xúc đến cùng mình đối thoại người, sau đó nói rằng, thư